Kinh Trường A Hàm quyển 2. Phần 1. Kinh Du Hành thứ 2 đoạn 1. Lược thuật các cuộc hành hóa của Phật. Theo đó, Phật đã tùy căn cơ ban dạy những lời thâm trầm, chí thiết cho hàng đệ tử, từ việc xử thế, tu hành đến việc an quốc. Tôi nghe như vậy. Một thời gian Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Duyệt, cùng với chúng đại tỳ kheo 1.250 người đông đủ. Lúc đó vua A Xà Thế, nước Ma Kiệt, muốn sang đánh nước Bạc Kỳ, mới tự nghĩ: nước kia tuy mạnh, dân chúng cường hào, nhưng lấy sức ta để thắng họ không phải là khó. Liền sai vị đại thần Võ Xá: ông hãy đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ Đức Thế Tôn, nhân danh ta đến đảnh lễ và thưa hỏi Đức Thế Tôn, thử ngài đi đứng có khỏe mạnh không, ăn ở có thường chăng. Sau đó lại bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: dân xứ Bạc Kỳ tự ý hùng mạnh, dân chúng cường hào, không chịu thần phục ta, ta muốn sang đánh, không hiểu Đức Thế Tôn có dạy bảo gì không? Nếu ngài có dạy bảo thế nào, ngươi hãy nhớ cho kỹ lưỡng, rõ ràng đầy đủ, trở về tâu lại ta hay, đúng như thế ấy. Những điều nào Phật đã dạy thì chắc không bao giờ sai lầm. Đại thần Võ Xá lãnh mạng, cưỡi xe đi đến núi Kỳ Xà Quật. Vừa tới nơi, dừng xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn ở, thăm hỏi xong, ngồi lại một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: vua A Xà Thế, nước Ma Kiệt, xin đảnh lễ dưới chân Phật và ân cần kính hỏi ngài được mạnh khỏe không? Ông lại thưa tiếp: dân xứ Bạc Kỳ ỷ mạnh, không chịu thần phục nhà vua, nên nhà vua muốn sang đánh, chẳng hay Đức Thế Tôn có dạy bảo gì không? Lúc đó A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Phật hỏi A Nan: ông có nghe dân nước Bạc Kỳ thường nhóm họp bàn việc chánh sự không? Có nghe, A Nan đáp. Phật bảo: nếu vậy thì trẻ già hòa thuận, nước đó lại càng mạnh thêm và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe nước Bạc Kỳ vua tôi thường hòa thuận, trên dưới kính nhường nhau không? Có nghe. Nếu vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng mạnh thêm và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạc Kỳ thường tôn trọng pháp luật, hiểu điều cấm kỵ, chẳng trái lễ độ không? Có nghe. Nếu vậy thì nước đó càng mạnh thêm và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạc Kỳ thường hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng không? Có nghe. Nếu vậy thì nước đó càng mạnh thêm và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạc Kỳ thường tôn trọng miếu mạo, kính nể quỷ thần không? Có nghe. Nếu vậy thì nước đó càng mạnh thêm và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạc Kỳ thường giữ gìn khuê môn chính đính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa nói năng cũng không tà dại không? Có nghe. Nếu vậy thì nước đó càng mạnh thêm và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạc Kỳ thường tôn thờ Sa Môn, kính người trì giới và thân cận ủng hộ chẳng biến nhát không? Có nghe. Nếu vậy thì nước đó càng mạnh thêm và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Đại thần Võ Xá lúc ấy đứng một bên, được nghe cả như vậy, liền bạch Phật: nhân dân nước kia nếu thi hành có một điều, còn không mong gì thắng họ, huống nay họ đủ cả bảy điều. Vì việc nước quá bần, tôi từ tạ Phật trở về. Phật dạy nên biết thời giờ. Ông Võ Xá liền đứng dậy, đi quanh Phật ba vòng, rồi vái chào mà lui. Tiếp đó Phật bảo A Nan, hãy truyền cho các tỳ kheo ở chung quanh thành La Duyệt nhóm hết lại giảng đường. A Nan vâng lệnh, nhóm hết các tỳ kheo lại giảng đường xong, bạch Phật: các tỳ kheo đã nhóm đủ, xin bạch ngài rõ. Đức Thế Tôn liền đứng dậy, đi đến giảng đường an tọa, bảo các tỳ kheo: ta sẽ vì các ông giảng nói bảy pháp không thối chuyển, các ông hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ càng. Này các tỳ kheo, bảy pháp không thối chuyển là: một, nếu các tỳ kheo thường hội họp luận bàn chính nghĩa, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị hư hoại. 2. Nếu các tỳ kheo trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị hư hoại. 3. Nếu các tỳ kheo trong luật pháp hiểu cấm kỵ, không trái quy chế, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị hư hoại. 4. Nếu tỳ kheo nào có sức nhiếp hồ chúng tăng, hiểu nhiều biết rộng, chúng tăng nên kính thờ họ, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị hư hoại. 5. Nếu các tỳ kheo lo hộ niệm tâm ý, lấy sự hiếu thuận làm đầu, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị hư hoại. 6. Nếu các tỳ kheo tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo thời dục, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị hư hoại. 7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị hư hoại. Này các tỳ kheo, lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị tổn giảm. 1. Ưa giản dị ít việc, không ưa rườm rà sự tướng, thời chánh pháp tăng trưởng không bị tổn giảm. 2. Ưa yên lặng, không ưa nói nhiều. 3. Bớt sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội. 4. Không nhóm phe đảng, nói việc vô ích. 5. Không tự khoe khoang khi mình thiếu đức. 6. Không kết bè bạn với người xấu ác. 7. Ưa chỗ nhàn tịnh, sơn lâm, gẫm đạo. Hàng tỳ kheo làm được như vậy, thời chánh pháp sẽ được tăng trưởng, không mãi bị tổn giảm. Này các tỳ kheo, lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng, không bị tổn giảm. 1. Có lòng tin, tin đức Như Lai, chí chân, chí giác, đủ 10 đức hiệu. 2. Biết hổ với điều thiếu sót của mình. 3. Biết thẹn với việc ác mình làm. 4. Đa văn, đối với pháp đã lãnh thọ, giữ gìn trọn vẹn trên, giữa, dưới, nghĩa lý thâm áo, thanh tịnh không bẩn, phạm hạnh đầy đủ. 5. Tinh cần khổ hạnh, bỏ ác tu hành, chuyên tâm tập luyện mãi không ngừng. 6. Điều đã học tập được, ghi nhớ mãi không quên. 7. Tu tập trí tuệ, biết các pháp sanh diệt vô thường, biết yếu đạo đưa tới hiền thánh, dứt hết gốc khổ. Tỳ kheo tu được bảy pháp như thế, thời làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Kính Phật. 2. Kính Pháp. 3. Kính Tăng. 4. Kính Giới Luật. 5. Kính Thiền Định. 6. Kính Thuần Cha Mẹ. 7. Kính Pháp không phóng túng. Tỳ kheo tu được bảy pháp như thế, thời làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Quán thân bất tịnh. 2. Quán đồ ăn bất tịnh. 3. Chẳng mê đắm thế gian. 4. Thường nghĩ tới tướng sự chết. 5. Tưởng tới lẽ vô thường. 6. Tưởng tới cái khổ vô thường. 7. Tưởng tới cái khổ vô ngã. Tỳ kheo tu được bảy pháp như vậy thì làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Một, tu về niệm giác ý. Ở chỗ nhàn tịnh tu pháp giải thoát, vô vi, vô dục. Hai, tu về pháp giác ý. Ba, tu về tinh tấn giác ý. Bốn, tu về hỷ giác ý. Năm, tu về ỷ giác ý. Sáu, tu về định giác ý. Bảy, tu về hộ giác ý. Tỳ kheo tu được bảy pháp như vậy, thời làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, có sáu pháp không thối chuyển, làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Một, thân thường làm lành, không não hại chúng sanh. Hai, miệng thường nói lành, không nói điều dối ác. Ba, ý thường nghĩ lành, không ôm lòng thêm bớt đảo điên. Bốn, được sự lợi dưỡng hợp lẽ, chia cùng chúng hưởng, bình đẳng như nhau. Năm, giữ giới thánh hiền, không để khuyết lậu, cũng không cấu uế, giữ chặt, không để biến động. Sáu, tìm thấy đạo thánh hiền để dứt hết thống khổ. Tỳ kheo tu được sáu pháp như vậy, thời làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có sáu pháp không thối chuyển, làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Một, niệm Phật. Hai, niệm Pháp. Ba, niệm Tăng. Bốn, niệm giới luật. Năm, niệm bố thí. Sáu, niệm phúc báo sanh cõi trời. Tu sáu niệm ấy, thời làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Tiếp đó Đức Thế Tôn lại bảo A Nan rằng: các ông hãy nghiêm chỉnh, ta muốn đi đến Trúc Viên. Phật liền chỉnh đốn y bát cùng các đại chúng thị tùng, theo ngã đường ngang qua nước Ma Kiệt đi đến Trúc Viên. Sau khi lên giảng đường an tọa, Phật lại dạy các tỳ kheo về giới, định, tuệ. Nhân tu giới mà được định, được phúc quả lớn. Nhân tu định mà được trí, được phúc quả lớn. Nhân tu trí mà được thanh tịnh, tâm và trí được giải thoát. Dứt hết ba thứ lậu hoặc và dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi đã được giải thoát thì phát sinh trí tuệ giải thoát, sanh tử dứt hết, phạm hạnh tròn đủ, công phu hoàn mãn, không còn phải chịu lấy thân sao nữa. Hết ở Trúc Lâm, Đức Thế Tôn lại bảo A Nan: các ông hãy nghiêm chỉnh, ta muốn đi đến Ba Liên Phất. Ngài liền chỉnh đốn y bát cùng với các đại chúng thị tùng, theo ngã đường Ma Kiệt đi đến thành Ba Liên Phất và ngồi ở gốc cây Ba Liên Phất. Lúc ấy hàng cư sĩ tại đó nghe Phật cùng đại chúng từ xa đến nghỉ dưới cây Ba Liên Phất, mới rủ nhau ra khỏi thành đến ý kiến Đức Thế Tôn. Khi mới đến đằng xa, họ trông thấy Phật dung mạo đoan chính, các căn tịnh định như thuận tột bực, như con rồng lớn, như nước đứng trong không chút bờn nhơ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm tột bực. Thấy rồi ai nấy hoan hỷ, lần đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ, ngồi lại một bên. Đức Thế Tôn lần nữa vì họ nói pháp, dạy những điều ích lợi, vui mừng. Các cư sĩ được nghe Phật nói pháp liền bạch Phật rằng: chúng tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Thánh chúng. Trong mong Đức Thế Tôn thương xót hứa nhận cho chúng tôi được làm kẻ Ưu Bà Tắc. Nguyện từ nay về sau không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng tôi đã giữ giới thì không bao giờ dối vọng. Ngày mai chúng tôi xin được cúng dường, ngưỡng mong Đức Thế Tôn cùng đại chúng vũ lòng hạ cố. Đức Thế Tôn làm thinh nhận lời. Các cư sĩ thấy Phật làm thinh nhận lời, liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng, vái lễ mà lui. Trở về họ lo gấp dựng nhà lớn, ban sửa nơi chỗ, quét tước, xông hương, trang hoàng bảo tọa. Khi thiết cúng phẩm xong, họ đến bạch Phật: phẩm vật đã thiết đủ, xin bạch Ngài rõ. Đức Thế Tôn liền đứng dậy, mang y cầm bát, cùng đại chúng đến giảng đường. Đến nơi, rửa tay chân xong, Phật ngồi giữa, các tỳ kheo ngồi bên tả, các cư sĩ ngồi bên hữu. Phật dạy các cư sĩ rằng, phàm người phạm giới, thời có năm điều suy hao. Một, cầu tài lợi không được toại nguyện. Hai, dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn. Ba, bất cứ đến đâu cũng bị người ta khinh rẻ. Bốn, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Năm, thân hoại mệnh chung sa vào địa ngục. Trái lại, phàm người giữ giới sẽ có năm công đức. Một, cầu gì đều được như nguyện. Hai, tài lợi thêm mãi không hao sút. Ba, ở đâu cũng được mọi người kính mến. Bốn, tiếng tốt đồn khắp thiên hạ. Năm, thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi trời. Bây giờ đã nửa đêm, Phật bảo các cư sĩ nên trở về. Các cư sĩ vâng lời, đi quanh Phật ba vòng rồi đảnh lễ mà lui. Sáng hôm sau, lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn đi đến chỗ thanh vắng, dùng thiên nhãn xem suốt, thấy các vị đại thần phong thủ đất đai nhà cửa. Các trung thần, hạ thần cũng phong thủ đất đai nhà cửa. Thế Tôn liền trở lại giảng đường, lên chỗ ngồi hỏi A Nan: "Này A Nan, ai tạo lập thành ba liên phất này?" A Nan đáp: "Thành này do vị đại thần Võ Xá tạo ra để phòng ngự nước Bạc Kỳ." Phật bảo: "A Nan, người tạo ra thành này rất hợp ý trời. Vì trời lúc vừa sáng ta đi tới chỗ thanh vắng, dùng thiên nhãn xem thấy các đại thiên thần phong thủ đất đai nhà cửa, các trung thần hạ thần cũng vậy. A Nan, nên biết chỗ đất đai nhà cửa nào được đại thiên thần phong thủ, ai ở đó tất được an lạc nhiều. Còn chỗ trung thần phong thủ thì hàng trung nhân ở, chỗ hạ thần phong thủ thì hạ nhân ở, và công đức nhiều ít cũng tùy theo chỗ ở ấy. Này A Nan, chỗ này là chỗ hiền nhân ở, kẻ bán buôn quy tụ, phép nước đúng đắn không dối ngụy. Thành này rất tốt, được mọi nơi tôn trọng, không thể phá hoại. Vì sao nếu có bị phá chăng, chỉ do ba việc là bị nước lớn và bị người trong thông mưu với người ngoài đập phá. Trong lúc đó, hàng cư sĩ suốt đêm ở nhà sửa soạn đồ cúng dường. Đúng giờ, họ đến bạch Phật biết. Hàng cư sĩ tự tay bưng sớt đồ ăn cúng Phật. Lúc Phật thọ trai xong, họ đặt một chỗ nhỏ ngồi hầu trước Phật. Phật chỉ mà dạy rằng, chỗ này của các ngươi là chỗ bậc hiền trí. Người trì giới tịnh tu phạm hạnh cư trú, được các thiện thần vui mừng ủng hộ. Tiếp, Phật chú nguyện cho họ: "Nguyện cho các ngươi biết kính nơi nào đáng kính, biết thờ nơi nào đáng thờ, mở lòng rộng thí, gồm yêu, có tâm từ mẫn, được chư thiên khen ngợi, và thường cùng người lành sum họp, không cùng người ác ở chung." Thuyết pháp xong, Đức Thế Tôn liền rời khỏi chỗ, đại chúng hầu quanh Phật mà trở về. Ông đại thần Võ Xá đi theo sau Phật nghĩ rằng, hôm nay nhân Đức Sa Môn Cù Đàm đi ra cửa thành này, ta hãy gọi cửa này là cửa Cù Đàm. Lại nhân bến sông mà Phật sang ngang, liền đặt tên chỗ đó là bến Cù Đàm. Đức Thế Tôn ra khỏi thành và đi đến bờ sông, thấy hai bên bờ dân cư đông đảo. Có người thì dùng thuyền, có người dùng bè, có người dùng phà mà sang sông. Đức Thế Tôn cùng đại chúng chỉ trong khoảnh khắc đã đến cả bên kia sông. Nghĩ về sự nghĩa đó, Đức Thế Tôn liền dạy bài kệ: "Phật là hải thuyền sư, pháp là cầu sang sông, là chiếc xe đại thừa, độ hết thảy nhân thiên. Phật là bậc tự giải thoát, sang sông thành Phật đạo, khiến tất cả đệ tử được giải thoát Niết Bàn. Đức Thế Tôn lại từ nước Bạc Kỳ đi đến thôn Câu Lỵ, nghỉ ở dưới một khóm rừng và bảo các tỳ kheo. Có bốn pháp thâm diệu là Thánh Giới, Thánh Định, Thánh Tuệ và Thánh Giải Thoát. Đó là pháp vi diệu khó hiểu mà ta với các ông xưa kia vì không hiểu rõ nên ở mãi trong dòng sống chết, trôi nổi vô cùng. Quán xét theo nghĩa đó, Phật liền dạy bài kệ: Giới định tuệ giải thoát, duy Phật phân biệt rõ, liệt khổ độc chúng sanh, khiến dứt mầm sanh tử. Phật lại cùng A Nan và đại chúng đi đến thôn Na Đà do con đường Bạc Kỳ và dừng lại xứ Kiện Chùy. Khi đó A Nan tìm tới chỗ ngồi thanh vắng, yên lặng suy nghĩ. Thôn Na Đà này có 12 cư sĩ là Già Già La, Ca Lăng Già, Tỳ Già Đà, Tỳ Lê Du, Giá Lâu, Bà Gia Lâu, Bà Đầu Lâu, Tẩu Bà Đầu Lâu, Đà Lê Xá Nậu, Tẩu Đạt Lê Xá Nậu, Gia Du, Gia Du Đa Lâu, đã qua đời, hiện nay không biết họ sinh về đâu. Lại có 50 người khác mệnh chung, lại 500 người khác nữa mệnh chung, nay không biết họ sanh về chỗ nào. A Nan suy nghĩ như thế xong, liền đến bạch Phật, cầu Phật giải nói. Phật bảo: A Nan, 12 cư sĩ kia nhờ đoạn năm hạ phần kiết, nên mệnh chung họ đã được sanh lên cõi trời, sanh đến đó rồi tiếp tục tu hành cho đến khi nhập Niết Bàn, chứ không trở lại cõi này nữa. Còn 50 người kia nhờ đoạn hết 3 kiết sử, nhẹ bớt, dâm, nộ, si, nên mệnh chung họ được chứng quả Tư Đà Hàm. Chỉ còn một phen sanh trở lại cõi này để dứt hết gốc khổ rồi thôi. Còn 500 người kia nhờ đoạn trừ 3 kiết sử, nên họ đã chứng quả Tu Đà Hoàng, không còn bị đọa vào ác thú, lại chắc chắn thành đạo, chỉ trở lại cõi này 7 lần để dứt hết gốc khổ rồi thôi. Này A Nan, phàm có sinh thì có chết, đó là lẽ thường của cuộc đời, có gì là quái lạ? Nếu thấy mỗi người chết, ông đều tới hỏi ta như vậy, chẳng là quấy rầy ư? A Nan đáp: Thật có như vậy. Phật bảo A Nan: Nay ta sẽ vì ông nói rõ pháp cảnh để các đệ tử biết chỗ thọ sanh. Hễ người nào dứt hết 3 đường dữ, chứng quả Tu Đà Hoàng, thì không quá 7 lần sanh lại dục giới là đoạn sạch thống khổ, và cũng có thể nói việc ấy cho người khác nghe. Này A Nan, pháp cảnh là khi các đệ tử Phật đã sinh một lòng tin vững chắc, không biến hoại. Hoan hỷ tin Phật là Đức Như Lai chí chân, vô thượng đẳng chính giác, 10 đức hiệu đầy đủ. Hoan hỷ tính pháp là giáo pháp chân chính vi diệu, Phật tự ý nói ra, không cuộc hạn thời tiết, dạy bày con đường đi đến Niết Bàn, kẻ trí nông nã noi theo. Hoan hỷ tinh tăng là chúng hòa đồng trong lẽ thiện, sở hành chất trực không dối trá và chứng thành đạo quả. Trên dưới thuận hòa đầy đủ pháp thân, hoặc có người đang hướng tới Tu Đà Hoàng và được quả Tu Đà Hoàng, có người đang hướng tới A Na Hàm và được quả A Na Hàm, có người đang hướng tới A La Hán và được quả A La Hán. Ấy là 4 đôi 8 bậc hiền thánh trong đạo Như Lai. Họ là người đáng cung kính, làm ruộng phước cho đời và hoan hỷ tin chắc giới pháp của hiền thánh là thanh tịnh không nhơ, không bị khuyết lậu, được các bậc minh triết tu theo